Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Bánh Ú. Câu chuyện có tựa đề Thầy Chàng Trường Nghiệp Chướng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông chủ, lấy cho tô cháo đi, cho nhiều thịt bằm vào nha. Rồi múc tô cháo có mấy miếng huyết, cho thêm một bằm, chan thêm một ít dầu vào hành phi, rồi bỏ thêm một chút hành hoa. Ai da ơi, ai cũng đòi thịt nhiều như vậy á, chắc là ngọ dẹp tiệm đi quá. Rồi đặt bát cháo xuống nói nửa đùa nửa thật. Cậu thanh niên lúc này liền đáp, chứ ai bảo thịt bằm của Rồi ngon quá làm chi. Rồi nghe câu nói của chàng thanh niên khen, cười tít mắt rồi vỗ vai của cậu. Thế lì ăn nhiều vào nha. Rồi nhìn cậu thanh niên cầm thìa cháo xúc vào trong miệng, mà trong lòng muốn nôn nao muốn nôn mửa. Hắn cảm thấy một cơn gió lạnh buốt giữa mùa hè chạy dọc sống lưng. Đúng là cháo thịt bằm mà đây là số một mà. Hắn xúc từng muỗng cháo cho vào miệng. Cháo nóng hổi làm cho hắn toát cả mồ hôi. Nhưng rất ngon cho một người đi làm về khuya, muốn kiếm chút gì đó lót bụng như hắn. Bỗng nhiên hắn đập bàn một cái rồi quát, ông chủ ra đây. Rồi nghe người thanh niên đập bàn mà mồ hôi rơi lã chã. Ông ta sợ hắn đã phát hiện ra điều gì đó khiến cho ông ta lo lắng. Có gì lị không vừa lòng chứ hả? Rồi vuốt vuốt vai của người thanh niên hỏi ân cần có vẻ nịnh nọt. Cậu ta liền cười rồi nói, ông đó nha, sao hôm nay thịt ngon mà thơm thế hả? Trong lòng của Rồi sợ hãi bỗng đường buông xuống. Ai xà ơi, cái thằng nhóc này làm cho ngọ giật cả mình. Hổ nói cho lị nghe, cái con heo này là con mới lớn cho nên thịt nó ngon lắm. Cậu thanh niên nghe vậy thì ngạc nhiên. Ồ vậy hả? Bây giờ tôi mới biết. Thôi, ông đi làm việc tiếp đi. Thành ăn xong bắt cháo khen lý khen để, sau đó thì trả tiền cho Rồi. Ông chủ đẹp trai, tôi gửi tiền. Mà nhà ông ở đâu vậy hả? Mẹ tôi rất thích ăn cháo thịt bằm. Bữa nào ông chỉ tôi nấu được không? Tôi sẽ hậu tạ. Rồi vuốt chòm râu rít cằm rồi cười. Tuyển gì? Dễ ợt thôi. Liệu có biết ta lò mổ heo ngay cuối con đường kia không? Nhà ngộ ở đó. Bữa nào ngộ rảnh á, chỉ cho lì gạt tiền thuốc bắc nữa. Ở ngọn nhức nách đấy. Thành vui vẻ gật đầu tỏ vẻ sẽ đến, liền chào tạm biệt ông chủ rồi ra về. Nhà anh nằm trong một con hẻm cũ, ngoài đường thì đèn điện sáng trưng, còn bắt đầu đi vào hẻm thì chỉ có lẻ loi vài bóng nhà người ta mở trước sân, hay hát ra từ bàn thờ tổ tiên hoặc ông địa. Chốc chốc anh quay lại nhìn về phía sau như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cứ như đang lén lút mà đi sau lưng của anh vậy. Thành bất chợt quay người lại thì phát hiện một người khiến cho anh giật mình. Một cô gái mặc cái đầm màu trắng, tóc xóa dài rũ rượi đang đứng sau lưng của anh. Ô gì vậy má, làm hết cả hồn à? Cô gái không nói gì cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Thành cảm nhận đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh dùng mình. Này, cô bị cầm sao mà không có nói gì vậy? Cô gái vẫn đứng đó nhìn Thành chăm chăm. Với bản tính tò mò, Thành đại hỏi, mà đêm hôm thế này cô không có ở nhà, đi lang thang không sợ bị bắt cóc sao? Vẫn im lặng, cô gái không nhấp môi chút nào, đứng đó nhìn chăm chú vào Thành. Thành cảm thấy nhạt nhẽo cho nên anh mặc kệ rồi bỏ cô ta đi. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như nàng tiên giáng trần. Thành vừa đi vừa ngát. Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nhà của anh. Anh cứ thong thả mà đi về nhà. Cái cảm giác như có ai đó sau lưng chợt xuất hiện, anh nghĩ trong đầu. Mẹ nó chứ, cái con điên sao cứ đi theo mình vậy? Anh chợt dừng lại, quay ra tính sẽ hù cho con điên đấy một trận. Thế nhưng vừa quay lại thì anh đứng sững, miệng anh há lớn mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Không đúng, nó không phải là cô gái nữa, mà là một con ma nữ. Thành sợ hãi thở dốc nhìn con ma nữ đứng đó mà muốn xón đái cả ra quần. chân anh như thể đeo chì nặng nề không thể bước đi được nữa. Bỗng con ma nữ cười lên như điên dại. Lần đầu tiên gặp nhau như vậy đã đủ vui rồi. Nó cười rồi biến đi mất, chỉ để lại một làn sương khói mờ ảo. Thành như là một cái xác đóng băng đứng im đó. Tim của anh đập loạn xạ không thể kiềm chế được. Miệng anh vẫn há lớn. Ta say trời đất cũng say. Ta buồn nên đất nhớ đường về. Tiếng hát nghêu ngao say điện của ông sáng lùn từ bên ngoài con hẻm đi tới. Ông nhìn thấy Thành mà cười lớn, rồi bỏ đi bỏ đít với cái bình rượu. Ê cái thằng kia, đi nhậu với tao đi. Tao bao, hôm nay tao bao. Mày chỉ cần há mồm là sung dụng, có sung để nhậu rồi. Thành bỗng ngậm miệng lại được, chân tay cử động lại được. Chú Sáng, có ma chú à? Thành hoảng hốt chạy đến như bám víu vào ông Sáng để cho đỡ sợ. Ông Sáng gật gù rồi nói. Ma hả? Nó có biết nhậu không mày? Thành cố lấy ông Sáng rồi nói. Cháu nói thật đó. Này cháu nhìn thấy một con ma nữ đi đằng sau. Tóc của nó rối bù rối hơn cả cái tổ chim mà cháu thấy rồi. Mặt của nó thì y như là chết cả bột mì lên mặt đó. Hai con mắt nó đen thui như cục than. Không có chút lòng trắng nào cả. Chú ơi chú, nó không hề có răng đâu. Bên trong miệng nó là một màu đỏ lòm. À, nó còn nói chuyện với cháu nữa chú à. Giọng của nó the thé ghê sợ lắm. Nó vang vọng lắm, khiến cho đầu óc của cháu rối bời. Cháu chỉ biết ngơ ngác nhìn nó thôi. Cháu gặp ma gì chú à, cháu sợ lắm. Ma hả? Nó có nói nhiều như con vợ ở nhà của tao không? Cái thằng khùng. Thôi tao về nhậu với vợ đây. Không không mà, ma cỏ gì chứ. Ông Sáng lùn siêu siêu vèo vèo đi về nhà. Vừa đi vừa lại nhài. Thằng khùng, ma với chả có. Ma ơi ma, em ở đâu có nhậu không em? Thành ngần người ra rồi kịp nhận ra mình đang đứng một mình. Anh léo đéo mà chạy theo ông Sáng rồi về nhà. Tới cửa nhà, Thành nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào kéo mạnh cửa không thương tiếc. Chốt lại rồi đeo lên giường trùm chăn kín mít. Giày quần áo chưa kịp cởi ra, anh mặc kệ cô dỗ dành mình và giấc ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì Thành nghe tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng. Tiếng gõ cứ từng tiếng một vang lên, Thành lúc này đành lên tiếng. Ai vậy? Đêm khuya rồi có chuyện gì thế? Không có tiếng đáp lại. Thành bấm bụng là có đứa trêu chọc mình, cho nên anh tiếp tục trùng chăn để ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên khắp căn phòng. Thành liền đứng dậy ngó nhìn ra khe cửa sổ. Anh lạnh người khi trước cửa phòng của anh không hề có ai. Ngoài cái màn đêm đen dày đặc kia thì chẳng còn thứ gì. Chỉ có tiếng gió vẫn thổi xì xào như tiếng người đang thầm thì. Anh chợt rùng mình. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con ma nữ khi tối, làm cho anh run sợ. Nhanh chóng lên giường nhắm mắt để cố sức ngủ. Thành ơi, dậy đi con ơi, hôm nay không đi làm hả? Đó là tiếng của bà Hoa kế bên phòng trọ của anh. Thường ngày anh dậy sớm để dọn dẹp rồi đi làm. Cho nên bà Hoa biết, hôm nay trễ rồi không thấy anh dậy cho nên bà gọi. Thành đi ra mở cửa rồi nói. Cô Hoa, hôm qua cháu không ngủ được nên sáng nay cháu mệt quá. Bà Hoa liền bĩu môi nói. Chứ không phải tối qua có em nào đến tìm mày, cho nên mày không ngủ được hả? Ơ, có ai đâu cô. Thôi đi ông. Năm nay ông cũng đã ngoài 20 tuổi, chuyện có người yêu là bình thường chứ giấu làm gì. Thành nghe như đính chính lại danh phẩm của mình. Có đâu ạ? Cháu nghèo này có ai thèm dòm ngó gì đâu mà có người yêu. Bà Hoa lúc này dí dỏm đáp. Thế chưa tối qua có đứa con gái nào mặc cái đầm trắng đứng trước cửa phòng mày hả ông tướng? Ơ, thật hả cô? Mày lại cứ đùa cái bà già này. Tối qua tao đi vệ sinh không có ngủ được. Tao nghe bên này có tiếng gõ cửa mà. Gõ hoài không có ngớt đâu. Tao chạy ra xem thấy đứa con gái mặc cái đầm trắng. Tóc của nó xõa dài, dáng người đẹp đấy. Sạch sẽ đứng trước cửa phòng của mày. Tao định gọi mày thế nhưng mà sợ mày ngại. Đêm hôm dẫn gái về cho nên tao thôi đi vào nhà. Thành đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi. Thế cô có thấy khuôn mặt cô ấy không? Cô ta có nói gì không ạ? Có làm gì nữa không? Bà Hoa liền ngạc nhiên. Ok thằng này, mày giả điên đó hả? Người yêu của mày sao tao biết? Thành kéo tay bà Hoa vào rồi nói, Cô vào đây, cô vào đây cháu kể cho nghe. Bà Hoa thấy vậy thì cáu lên, bỏ tao ra, tao còn đi bắn xôi, không cứ trễ rồi. Thành cứ như vậy kéo bà Hoa vào nhà, tí nữa cháu mua hết xôi cho. Bà Hoa đành phải theo lời của Thành đi vào bên trong. Ngồi xuống đây cô ơi. Cô sống gần 50 tuổi rồi, cô có bao giờ thấy ma chưa? Bà Hoa lúc này nhanh nhẩu đáp, có. Ngày xưa hồi dưới quê ta gặp rồi, mà sao? Thế mày gặp ma hả? Thành kể lại chuyện tối qua mình gặp con ma nữ, kể cả chuyện tối qua nó gõ cửa cả đêm, và chắc chắn người mà bà Hoa nhìn thấy tối qua là nó. Bà Hoa nghe xong cũng hoang mang lắm, nhưng do bà đã từng trải, cho nên suy nghĩ một hồi bà nói, mày đi với tao và đến nhà ông thầy chàng đi. Thành liền ngạc nhiên, hôm nay cô không đi bán à? Bà Hoa lắc đầu, kệ nó, mai bán, nhanh đi, tao về sửa soạn đồ nha, chứ lỡ tôi nó gõ cửa phòng thì tao chết mất. Hai cậu cháu đi vào một trong khu ổ nhà ổ chuột nhỏ, dừng trước một căn nhà khá dài nhất trong khu ổ chuột. Cô Hoa nói đây là nhà của ông thầy chàng. Cô Hoa gõ cửa mấy cái thì thầy đi ra rồi mời họ vào trong nhà. Thành kể lại tất cả mọi việc cho thầy nghe. Sau đó thì thầy hứa đêm nay sẽ đến nhà anh và cô Hoa để xem xét. Cô Hoa có đưa tiền sang cổ chức cho thầy, thế nhưng ông không lấy. Ông bảo khi nào bắt được con ma nữ ấy ông sẽ lấy. Sau đó hai người cảm ơn thầy rồi ra về. Về đến nhà, Thành lao vào giường để nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Một cô gái mặc áo đầm màu trắng, tóc xõa dài gọn gàng hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đang ngồi bên cạnh anh mà mỉm cười. Cô là ai? Thành khẽ lên tiếng. Em là người gõ cửa đêm qua. Cô gái như là cười hiền hòa trả lời. Như nhớ ra tất cả, Thành lúc này chợt hét lên. Cô là ma hả? Cô gái chỉ mỉm cười rồi gật đầu đáp. Thành sợ hãi rồi bỏ chạy. Anh chạy ra ngoài nhà và gõ cửa nhà cô Hoa. Cô Hoa ơi, cứu cháu với con ma nữ đó, nó lại đến rồi. Cánh cửa nhà được mở ra, Thành mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng mà niềm vui chưa được trọn vẹn thì anh lại hốt hoảng co giò bỏ chạy. Vì người đằng sau cánh cửa không phải là cô Hoa, mà là cô gái mặc cái đầm màu trắng đẫm máu. Tóc tai bù xù bay tán loạn, khuôn mặt ấy trắng bềnh bệch, hằn lên những tia máu đỏ chi chít trên khuôn mặt. Đôi mắt đen sì rồi dần chuyển sang màu đỏ như máu, đang nhìn Thành rồi mỉm cười, rồi lại cười mở miệng rộng hơn nữa. Dần dần nụ cười ấy ngoác đến tận mang tai, lộ ra bên trong miệng là một màu đỏ như máu. Thành vắt chân lên cổ để chạy đi bạt mạng. Anh cứ như vậy chạy, chạy mãi không biết đi hướng nào. Mệt quá anh dừng lại rồi ngồi xuống đất, ngó nhìn chung quanh nhưng chẳng có ai. Bỗng anh nhìn qua căn nhà cuối ngõ, lò mổ của A Sùi. Đó là lò mổ của A Sùi, ông chủ quán cháo thịt bằm ngon nhất ở đây. Anh bước chân vào cánh cổng nhà A Sùi. Anh nhìn thấy A Sùi tay bế một đứa bé gái. A Sùi chẳng hơn bình thường. A Sùi đang đút cơm cho đứa bé đỡ 5-6 tuổi. Tay không ngừng xoa xoa người của con bé. Thành lúc này liền gọi lớn. Ông Sùi ơi! Không có tiếng trả lời. A Sùi cũng không ngó nhìn ra bên ngoài. Thành ngạc nhiên cố gọi thêm một vài lần nữa. Thế nhưng không có ai trả lời anh. Thành định bỏ đi thì anh thấy trước mặt của mình tua nhanh như một bộ phim. Rồi dừng lại, A Sùi đã già đi hơn. Tóc của A Sùi đã bạc đi một nửa. Đứa bé cũng lớn phồng phao. Tóc xõa dài ra hai bên rất đẹp. Thành chợt nhận ra sao cô bé này giống cái đầm trắng mà mình gặp lúc tối. Tiếng nói của A Sùi kéo anh về trước mặt. An Nhi, lại đi ngộ nói cái nề. Cô bé vẻ mặt hoảng sợ lùi lại đằng sau. Con đi học nhóm đây ba A Sùi. A Sùi lúc này liền gắt lên. Học hành gì chứ, lại đây mau ngộ nói cái này. Đứa bé hoảng sợ rồi khóc. Không, con không lại đâu, con xin ba tha cho con. A Sùi lúc này nói nhỏ nhẹ. Lại đây ngộ thương. Con bé An Nhi khóc lóc rồi nói. Không, Ba tha cho con đi, con sợ lắm, con sợ đau lắm ba ơi. A Sùi lúc này liền cắt lớn. Ây da, cái con nhỏ này. Ngộ nuôi lì mười mấy năm nay, nói có một chút à, có một chút mà lì cũng không nghe hả? Thật là tức chết. A Nhi nước mắt đầm đìa. Ba à, đến giờ con đi học nhóm thật mà, ba ở nhà ngủ sớm đi con về. A Nhi đang chạy đi ra cửa thì A Sùi cầm tay của cô kéo lại. Ây da, nghe lời của Ngộ đi mà. Hắn kéo A Nhi lại, xé bung chiếc áo sơ mi cô bé đang mặc, rồi vùi đầu vào hai ngọn núi đang mới lớn của cô. A Nhi lúc này liền hét lớn. Không, khốn nạn, ông buông tôi ra. Cô la lên rồi khóc thét đánh bồm bộp vào người của A Sùi. A Sùi sức khỏe như một con voi vật cô ra. Thành chạy vào vớ được cây cuốc ngay đằng trước cửa, lao vào cuốc tới tấp. Như là vào khoảng không, Thành giật mình vì hai người trước mặt chỉ là hư ảo. Hư ảo là thật sao? Thành chỉ biết trợn mắt ra mà nhìn A Sùi đang hãm hiếp đứa con nuôi của mình. Sau khi thỏa mãn xong, hắn mặc quần lại rồi bỏ mặc An Nhi ngồi đó, leo lên giường để đi ngủ. Con bé đầu đớn khóc nấc lên từng hồi. Đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải là một lần. Cô bé phải chịu tủi nhục đau đớn nhiều lần. Mọi thứ cứ tua đi tua lại, rất nhanh đến một khoảng thời gian thì dừng lại. Con bé bây giờ đã lớn hơn một chút, độ khoảng 18 tuổi. An Nhi đang ngồi băm thịt để kiếm cho ba mình là A Sùi đi bán cháo. A Sùi bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm cái khăn xoa xoa cái đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào An Nhi. Cô gái mặc chiếc đầm màu trắng lộ ra đôi chân dài trắng mốt. Hắn rón rén từng bước đến mà ngồi cạnh cô con gái nuôi. Hắn đưa tay xoa lên cặp đùi cô gái mà khuôn mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Đứng cách xa khoảng 5 mét, Thành cũng có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của hắn. Thành nhìn rồi tức giận. Đúng là cầm thú mà. An Nhi đã quá quen với những trò bệnh hoạn này. Cô chẳng còn để tâm vào trong mắt. Cô vẫn cứ như vậy mà ngồi băm thịt. Tay của A Sùi bắt đầu sờ lên trên, hắn luồn tay vào trong đầm của An Nhi. Cô khẽ cò quậy vì khó chịu, tay vẫn bầm miếng thịt heo mà trong lòng giận không thể băm nát cái đầu của người cha khốn nạn này. Thành đứng ngoài cuộc mà tức thay. Làm gì đi chứ? Sao cô ngu ngốc vậy chứ? Anh bảo tôi có thể làm gì? Là một giọng nói từ ngoài cánh cổng vang lên. Là cô gái mặc cái đầm trắng, vẻ đẹp thanh tú, mái tóc dài óng ả dễ thương. Là An Nhi, cô gái y hệt cô bé mà Thành thấy trước mắt. Cô đang từng bước đi vào trong nhà, mắt đăm đăm nhìn cái cảnh người cha nuôi bệnh hoạn đang đưa cánh tay chạy dọc khắp cơ thể của mình. Nước mắt khẽ rơi, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đỏ ửng vì khóc. Cô nhìn về xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó rồi khẽ nói. Năm 4 tuổi hắn mang tôi về nuôi, cho tôi ăn học, dạy tôi sống tốt với mọi người. Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ mỗi lần hắn sờ soạng trên người của tôi như vậy là bình thường. Cha mẹ nào cũng có thể như vậy. Nhưng khi cơ thể của tôi đã phát triển, ý thức đã đủ để biết đó là những hành vi bệnh hoạn. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi không có người thân. Hắn là người duy nhất tôi có được trên đời. Tôi mặc kệ cho những trò đồi bại hắn làm với tôi. Khi bắt đầu biết yêu, tôi nghĩ khi có người yêu hắn sẽ gả tôi cho họ và tôi sẽ thoát khỏi cái cảnh nhục nhã đó. Thế nhưng khi tôi nói muốn lấy chồng thì hắn bảo tôi phải sinh con nối dõi cho hắn rồi đi đâu thì đi. Mọi chuyện kế tiếp thì anh cứ xem đi anh sẽ rõ. Thành nhìn hai người đang vật lộn với nhau. Ây da, chiều ngọ đi mà. Không, buông tôi ra. An Nhi chống cự. Thoát khỏi hắn đứng dậy mà vớ được con dao nhọn đang để trên bàn ăn cơm. Ông mà bước đến đừng có trách tôi. A Sùi vẻ mặt ngạc nhiên mà than trời trách đất. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với Ngộ như vậy? Nuôi lì 14 năm, bây giờ có chút việc lì cãi Ngộ, còn chỉ dao vào mặt Ngộ nữa hả? An Nhi lúc này bật khóc. Ba à, 8 năm qua tôi đã nhường nhịn ông rất nhiều. Giờ tôi lớn hành vi đó càng kinh dị hơn. Hôm nay tôi còn gọi ông một tiếng ba là còn nể công ơn nuôi dưỡng của ông. Tôi sẽ đi, đừng bao giờ tìm tôi, ông để yên cho tôi. Nói rồi cô đi vào phòng thu xếp đồ đạc để bỏ đi. A Sủi đứng ngây ngốc suy nghĩ những gì anh nhị đã nói. Sau khi thấm nhuần những gì A Sủi đã nghe, hắn lao xuống bếp cầm cây chày đi vào phòng của An Nhiên. Bốp một tiếng, cây chày phăng mạnh vào đầu của An Nhi. Cô quay lại tay ôm đầu miệng há lớn nhìn A Sủi. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu cô xuống. Hắn cười lớn lao vào như hổ đói, giày vò thân thể của cô. An Nhi hét lớn ra sức vùng vẫy, nhưng không chống lại được. Cô bèn cắn vào tay của hắn. Hắn đau quá mà thả cô ra. Sẵn còn cây chày trên nhà, hắn cầm lên mà đập bôm bốp vào đầu cô như là đập một cục đá. Thành đứng nhìn mà rụng rời chân tay. Anh quay lại nhìn cô gái mặc đầm trắng đang đứng trong góc nhà rồi nói: sao số cô nó lại khổ vậy? Cô gái quay lại đầu bê bít máu móp mép, biến dạng nhìn Thành. Chưa dừng lại ở đó đâu, anh xem tiếp đi. Sau khi thấy bé An Nhi đã nằm bất động, hắn lao vào thực hiện hành vi giao cấu. Thỏa mãn xong, hắn định thần lại thì chết người. Hắn đã giết người rồi, chết Ngộ rồi. Ngộ phải làm sao đây? Trong đầu của hắn nghĩ lên hai chữ phi tang. Phải là phi tang xác chết. A Sủi cầm hai chân của An Nhi kéo lên trên sàn nhà. Máu từ đầu của An Nhi chảy thành một vệt dài. Hắn lôi xác cô ra đằng sau nhà, nơi có một bãi đất trống mà hắn thường hay giết mổ lợn. Đặt xác cô ở đó, hắn đi vào nhà lấy con dao ra mài cho thật sắc, rồi lao lên giường ngủ và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 12 giờ là lúc mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. A Sủi cắm bóng điện ở chỗ bãi đất trống, sau đó hắn vào nhà cầm con dao chặt xương. Hắn uống một ngụm rượu lấy hết can đảm, cầm con dao chặt xương cho thật mạnh xuống cổ của An Nhi. Đầu của cô văn ra, lòng lóc trên nền đất. Máu từ trong thân cổ của cô phun ra. A Sủi lấy vòi nước xịt sạch những chỗ mà máu dính lại. Nước từ đó chảy xuống một cái hố hắn đã đào sẵn khi mà giết mổ heo. Nước sẽ không bị đọng lại. Sau đó hắn cởi đồ của An Nhi, cầm con dao nhọn, rạch từ lồng ngực của cô cho đến tận quá dưới bụng của cô. Con dao sắc như nước rạch đến đâu ưa máu đến đó. Quá quen thuộc với việc giết mổ, thì khi mổ một người như vậy cũng dễ dàng đối với hắn. Hắn dùng hai bàn tay banh thật mạnh hai bên lồng ngực của cô, sau đó cứa thêm mấy phát. Lớp da của cô hoàn toàn tách rời, lộ ra xương sườn đỏ lòm tanh tươi. Sau đó hắn lại cứa banh bụng của An Nhi. Thầy nhìn thấy mà kinh tởm, anh nôn mửa ngay tại chỗ. Hắn bắt đầu dùng tay một cách điêu luyện moi hết nội tạng trong người của cô. Sau đó hắn lấy vòi nước xịt sạch sẽ những vết máu dính trên cơ thể của cô. Bây giờ trong người của cô không còn nội tạng, bụng thì bị phanh thây ra như một con heo vừa bị mổ thịt. Kẻ người của cô lên một cái thứ to. Hắn chặn hai tay của cô, sau đó là hai chân, xong lên đến đùi, rồi chặt cô làm hai nửa như con gà. Sau đó hắn chặt hết người của cô thành từng khúc. Hắn lọc hết tất cả thịt trên người của cô, rồi mang xương sườn, xương trên người cất tủ đông để mai hầm cháo. Thịt cổ hắn băm ra để làm cháo bịt bằm. A Sủi vào nhà lấy một cái hũ đất bỏ đầu cô vào trong đó. Sau đó hắn đào một cái hũ sau nhà rồi bỏ xuống đó. Hắn lấp đất rải lấy cây lên như không có chuyện gì. Mọi thứ bằng phẳng, hắn an tâm vào trong nhà ngủ tiếp. Hôm nay hắn không bán cháo, không mổ heo. Cô gái mặc cái đầm trắng, người mờ mờ ảo ảo, đứng trên góc tường rồi nói: anh thấy rồi đó, đó là những gì tôi phải chịu. Khóe mắt của cô đỏ ửng, nước mắt khẽ rơi lăn dài trên khuôn mặt. Sau đó cô phất tay một cái, mọi thứ tối sầm lại. Thành mở mắt ra, anh bật dậy thấy mình đang nằm trên giường. Anh nhìn ra ngoài trời đất chập choạng tối. Anh ngơ ngác vì mình ngủ lâu đến như vậy. Bỗng nhiên anh giật mình vì bên cạnh anh tiếng nói nhẹ nhàng vang lên: anh thấy sao? Thành định thần nhìn lại rồi nhớ lại toàn bộ giấc mơ. Tại sao con người lại ác độc đến vậy? Sao cô không tìm về mà vặn cổ nó chết đi? Cô gái khẽ mỉm cười đáp: Lúc đầu khi mới chết, tôi cũng muốn làm như vậy. Nhưng nghĩ lại những ngày tháng ở bên ông ấy, công lao dưỡng dục tôi làm tôi buông bỏ tất cả. Nhưng tôi cũng muốn pháp luật trừng trị ông ta. Anh giúp tôi nhé. Tôi giúp được gì cho cô? Anh giúp tôi lấy lại công bằng là được. Thế Thành còn suy nghĩ, cô gái lại nói. Ngược lại, tôi giúp anh thực hiện những gì anh muốn. Thành nghĩ đi nghĩ lại rồi gật đầu đồng ý. Thành ơi, thầy đến rồi con ơi. Tiếng của bà Hoa đứng ngoài cửa gọi vào. Anh định bắt tôi hả? Tiếng cô ma An Nhi hoảng sợ hỏi Thành. Thành bất đắc dĩ. À không, tôi không bắt cô đâu, cô yên tâm. An Nhi không nói gì rồi có vẻ giận dỗi, đi vào trong nhà tắm của Thành rồi mất hút. Thành đi theo vào bên trong, anh ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi. Từ đâu mà nhà tắm của tôi lại trở thành nhà của ma nữ vậy chứ? Rồi khi tắm nó thấy hết đời trai của tôi thì sao? Thành ơi, có nhà không con? Thầy ơi, có khi nào con ma nó thịt thằng nhỏ rồi không hả thầy? Bà Hoa vừa đập cửa vừa lo lắng. Thầy chàng cố trấn an. Không sao đâu, có thầy ở đây. Tiếng cạch cạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Bà Hoa lội vàng lao vào bên trong. Con ơi, mày có làm sao không hả con? Con không sao đâu, con ngủ quên. Ông thầy chàng nhìn Thành rồi nhắm mắt lại. Cậu vừa gặp ma có đúng không? Thành ngạc nhiên rồi gật đầu. Ông thầy chàng đi vào nhà của Thành rồi lắc đầu. Cậu mở cửa cho âm khí bay đi. Thành làm theo, mở tăng cửa sổ cửa nhà, cả cửa thông gió. Ông thầy đi một vòng trong nhà rồi nhìn chằm chằm vào nhà tắm. Nó đang ở trong đó. Bà Hoa nghe vậy thì hoảng sợ. Thầy bắt nó đi thầy, thầy giúp chúng tôi. Ông thầy nhanh nhẹn rút lá bùa trong túi, vuốt lên cây kiếm gỗ rồi xông vào nhà tắm. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy. Tiếng la thất thanh của Thành làm ông thầy chàng dừng lại. Có chuyện gì? Thầy đang bắt ma trừ tà cơ mà. Thành vội kéo thầy về phía ghế. Thầy chàng hất tay của Thành. Không nhanh là nó đi mất đó. Thành chạy lại nhà tắm, anh đóng sầm cửa lại. Không được đâu thầy. Thầy nghe con giải thích đó. Bà Hoa đứng bên cạnh liền hỏi. Mày bị sao vậy con? Để thầy bắt con ma đó chứ. Thành giữ chặt cửa, sau đó kể lại tất cả những gì anh đã trải qua. Nghe xong bà Hoa kinh ngạc. Trời đất ơi, trên đời này là có người ác độc vậy sao? Thành liền gật đầu. Thầy chàng suy nghĩ rồi nói. Vậy cậu hãy cho thầy xem cô gái ma đó có được không? Thành mở cửa nhà tắm rồi gọi. An Nhi, cô ra đây đi. Từ trong nhà tắm bước ra một cô gái đang tuổi mới lớn, dễ thương xinh xắn. Mặc một cái đầm trắng, hai bên tóc xõa ra ngày ngắn, chắp tay nói với thầy chàng. Thưa thầy, tất cả mọi chuyện đều là thật. Thầy nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, ông gật đầu về trên người của cô không một chút thù hận, không một chút oán khí. Ông nhìn Thành rồi hỏi. Thế bây giờ cậu muốn giúp cô ấy thế nào? Thành liền suy nghĩ rồi đáp. Trước mắt con cũng chưa biết. Nhưng mà con nhất định phải đưa ông ấy ra ánh sáng để pháp luật trừng trị. Thầy nhìn anh gật đầu mỉm cười. Sau đó ông lấy trong giỏ của mình ra một lá bùa màu tím, đưa cho anh rồi dặn. Cậu tiếp xúc với người âm nhiều, ám khí bám vào người dễ gây bệnh. Cậu giữ lá bùa này điều hòa âm dương, sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe của cậu. Thầy nhận lấy tấm bùa rồi cảm ơn, móc trong ví ra một tờ 500.000 đưa cho thầy. Dạ thầy, cho con gửi để thầy uống nước. Ông thầy không lấy trả lại Thành. Tôi không bắt ma cho cậu. Nếu không lấy tiền của cậu, còn tấm bùa này tôi tặng cậu. Thôi tôi về đây. Ông thầy chàng chào Thành và bảo Hoa trở về. Này, mày định ở chung với ma hả? Tiếng của bà Hoa thủ thì hỏi. Thành cười lên rồi đáp. Cô Hoa thấy cô gái ma ấy chưa? Dễ thương lắm. Thôi thôi, ta không muốn thấy đâu. Bây giờ già rồi, tim tao nó cũng yếu. Thôi tao về đây. Thành cười lớn rồi ra chốt cửa lại. Anh định làm gì? An Nhi khẽ hỏi Thành. Thành mở cửa nhà tắm. Tôi đi tắm, cô đừng có vào nhé. À này, khoan đã. Bỗng nhiên Thành lăn lên một tiếng thất thanh. Ma! Anh chạy ra bên ngoài, vì trong nhà tắm một con ma đang đứng đó, mắt tím đen, mắt đỏ lừ, miệng há hốc đen như cái hố vũ trụ, tay đang đưa về phía của Thành. Thành ôm lấy cái gối rồi lắp bắp với An Nhi: "Có ma ở trong đó, cô mau đuổi nó đi." An Nhi bẽn lẽn nói: "Là anh người yêu của em." "What? Cô ấy chết rồi mà cũng có người yêu?" An Nhi liền cãi: "Thì làm sao? Làm như mình anh mới có vậy chứ." Thành lúc này châm chọc: "Này, hai người làm gì trong đó vậy?" An Nhi đứng một bên ửng đỏ hai gò má. Thành cạn lời: "Thôi cô ơi, bảo chồng cô ra ngoài cho tôi đi tắm." An Nhi lúc này gọi lớn: "Anh Tình ơi, ra đây nghe em nói." Con ma ấy bước ra về mặt đỡ sợ hơn lúc nãy, nhưng cũng tím ngoắc dọa người. Thành ngó đầu vào nhà tắm rồi bước vào, sau đó nói vọng ra: "Có khi nào hai người để đứa con trong đây không hả?" Ở một tiếng cánh cửa nhà tắm tự động đóng lại, Thành giật mình rồi than thở: "Tôi khổ quá mà." Tắm rửa xong bước ra ngoài: "Ủa chồng cô đâu?" "Anh ấy cãi lộn với tôi vì tôi ở nhà anh." "Ủa mà cũng biết ghen hả?" An Nhi gật đầu. Thành cũng bó chân ngồi xuống giường rồi hỏi: "Bước tiếp theo cô tính thế nào?" "A Sủi sợ tôi về báo thù cho nên dán bùa khắp nhà. Bùa của hắn mạnh lắm, tôi không vào được. Lúc tôi chết hồn phách còn chưa biết gì cho nên lang thang. Khi nhận ra mình đã chết và biết hắn hại tôi, khi trở về nhà tôi bị lá bùa đánh văng ra." Thành lúc này hỏi: "Thế khi hắn mổ thịt cô ở bãi đất trống, sao cô không trả thù? Ở ngoài đó làm gì có bùa chứ?" An Nhi liền thở dài: "Lúc đó tôi buồn, tôi khóc cho nên tôi không làm được gì. Với lại trong người của hắn có một sợi dây chuyền có đá bùa bên tàu. Lúc nó trả thù chắc tôi cũng thua thế thảm. Đầu của tôi còn nằm dưới đất cho nên tôi nắm chắc phần thắng." Thanh Liên gật đầu: "Mà sao bao nhiêu người cô không theo mà lại theo tôi vậy chứ?" "Vì anh là người đầu tiên ăn thịt tôi." "Sao lại là tôi?" "Lúc tôi ăn cháo thì đã có nhiều người ăn rồi mà." "Tất cả họ đều ăn thịt cũ là do tôi băm trước khi chết, còn ba cháu anh ăn là thịt của tôi." Thành cảm thấy lợm giọng, nghĩ đến bát cháo mà muốn nôn ra hết. "Vậy tôi đã ăn bộ phận nào trên cơ thể của cô?" An Nhi bén lén đỏ bừng mặt: "Ờ, anh hỏi làm gì? Là thịt của tôi đó." "Tôi biết là thịt của cô rồi, nhưng là chỗ nào?" An Nhi lúc này liền gắt: "Cái anh này kỳ quá, ngủ đi." Nói rồi cô vụt chạy vào trong nhà tắm rồi biến mất. Thành răng mùng rồi trầm ngâm suy nghĩ: "Là bộ phận nào chứ? Sao mà lúc đó ngon đến vậy chứ? Hay là ây giả, không nghĩ bậy nữa, thôi ngủ đi." Trong giấc ngủ, Thành lại thấy cảnh A Sủi chặt đầu rồi mổ thịt An Nhi, khiến cho anh rùng mình. Chắc là nó đã ám ảnh anh cả ngày hôm nay. Thành tỉnh giấc và không ngủ được nữa. Anh thức rồi ra ngoài chỗ cửa sổ. Bỗng anh nghe có tiếng trẻ con khóc vòng vọng đâu đây. Quái lạ, ở xóm này làm gì có bà nào mới đẻ đâu. Anh mở cửa ngó nhìn ra bên ngoài. Bất chợt anh nhìn thấy dưới bóng cây một cái gì đó đang ở đó. Sau một hồi nhìn kỹ rồi nhờ bóng trăng soi sáng, anh nhận ra đó là một đứa bé. Anh thấy lạ nhưng vẫn tò mò đi ra. Đúng là một đứa bé vì nó đang đứng khóc. Anh thấy một đứa bé ăn mặc có vẻ khá già, thế nhưng đứng đó khóc. "Này em, em bé ơi, sao lại khóc?" Tiếng của em bé văng vọng lên cả con hẻm nhỏ: "Em bị lạc mẹ rồi." Nói xong đứa bé cất tiếng khóc to như muốn xé toạc cái màn đêm u tối. Thành cố gắng dỗ đứa bé: "Thôi em đừng khóc nữa, anh tìm mẹ cho em." Đứa bé lúc này nín khóc: "Anh dẫn em về nhà đi, em biết nhà em nhưng em không biết đường đi." Thành thấy có nghi vọng: "Nhà em thế nào?" Đứa bé lúc này liền kể: "Nhà em có một cái cổng đen rất lớn, trên có hai con chó đá màu vàng, bên cạnh là cây bàng rất to." Thành suy nghĩ rồi chợt nhớ: "À, anh biết nhà em rồi." Qua khỏi con hẻm đi sang đường rồi vào con ngõ nhỏ bên kia đường là nhà em. Nhà em rất to ở đó. Đứa bé liền gật đầu. Dạ đúng rồi, nhà em giàu lắm. Thành gật đầu nói, ở lên vai anh cắm đi. Đứa bé gật đầu leo lên vai của Thành. Sau đó người ta thấy một cậu thanh niên đi trên đường hay quay ra đằng sau nói chuyện một mình. Thành ngoảnh mặt lại đằng sau. Thế năm nay em bao tuổi rồi? Đứa bé lanh lợi đáp, 7 tuổi. Thành gật đầu, làm sao mà lại đi lạc mẹ? Mẹ em dẫn em đi nhặt ve chai, sau đó mẹ em dặn ngồi im rồi bỏ em đi sang nơi khác. Thành ừ một tiếng, sau đó thừ người. Anh vội vàng hỏi, sao em nói nhà em giàu lắm cơ mà, sao mẹ con em lại phải đi nhặt ve chai? Lúc này cũng đã đến căn nhà to sang trọng. Đứa bé không nói gì cả. Thành quay lại chỉ cảm nhận đứa bé đi qua đầu của anh, leo lên ngồi trên cây bàng. Nó đu đưa vắt vẻo trên đó. Thành hoảng sợ, anh nhìn lên cây bàng thấy mặt của đứa bé trắng bệch, hai mắt đen sì, chân tay chỗ gãy chỗ lòi cả xương, đang dì máu xuống đất từng giọt. Cái đầu của đứa bé dần to ra như là trái dưa hấu. Rồi ầm một cái, đầu của đứa bé nổ tung, máu thịt văng tung tóe bắn cả vào mặt của Thành. Anh chỉ biết đứng đó nôn thốc nôn tháo. Anh dùng hết sức bình sinh để chạy thoát, nhưng chân anh như bị đóng cùng với xi măng vậy. Trong đầu của anh thoáng lên hình ảnh của ma nữ An Nhi. Anh thì thầm trong miệng, An Nhi, An Nhi. Bỗng chân của anh như được thả lỏng. Anh nghe thấy tiếng rên, tiếng rít, rồi tiếng khóc vang vọng của trẻ con. Ngó lên trên cây, anh an tâm vì An Nhi đang xách cổ đứa bé ma. Đứa bé cất tiếng khóc thảm thương rồi năn nỉ, chị gái đẹp ơi, tha cho em. An Nhi trợn tròn đôi mắt dữ tợn nói, nói mày muốn làm gì người con trai ấy? Em chỉ muốn anh ấy chơi chung với em. Cút ngay khỏi anh ấy. Anh ấy là chồng của chị hả? An Nhi bỗng sững lại, nhìn về phía của Thành mặt bẽn lẽn ấp úng. Thì sao? Người cút đi cho ta. Cô dùng sức ném đứa bé đi xa mấy trăm mét rồi nhảy xuống chỗ của Thành. Về thưa anh. Thành thừa người ra mà đứng đó. An Nhi đến nắm tay của anh rồi kéo đi. Thành ngạc nhiên, này, xem có thể nắm tay anh. An Nhi thật thà đáp, nãy anh ngủ em lấy tóc của anh mang đến cho thầy chàng làm phép. Em có thể tiếp xúc với anh, chỉ mình anh. À, em có thể tiếp xúc với đồ vật nữa. Nãy em nhận anh là chồng của em hả? An Nhi ngại ngùng rồi gật đầu. Thành càng ngạc nhiên hơn, chúng tôi đã kết hôn đâu mà là vợ chồng. An Nhi trả lời, thầy đã nói em với anh có duyên, sẽ thành một đôi. Thầy cảm thấy thích thích, nhưng rồi anh nhảy dựng lên. Ơ, anh phải chết sao hả? An Nhi lúc này đành phải gật đầu. Trên đường về, trong đầu của Thành bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Anh phải chết sao? Anh sẽ chết như thế nào? Rồi anh phải thành ma sống với An Nhi suốt đời. Thành lao lên giường, anh không thể nào ngủ được. Anh cứ nằm mà ôm đống suy nghĩ trong đầu. Khẽ quay sang bên cạnh, anh giật mình vì An Nhi nằm kế bên anh từ lúc nào. Em lên đây khi nào vậy? Lâu rồi. À mà đứa bé đó là thế nào em biết không? Ba của đứa bé mất sớm, hai mẹ con sống nuôi nhau. Đứa bé luôn ước mình được giàu có sung sướng, cho nên lần nào đi ngang qua nhà giàu, nó cũng dừng lại ngắm nghía. Có lần hai mẹ con đi nhặt về chai, vì nhiều đồ cho nên người mẹ kêu con mình ngồi im ở ghế chờ xe buýt để bà đi qua đó mua ít ve chai nhà người quen. Vì mày nói chuyện cho nên bà mẹ lâu đi xa. Đứa bé ngóng chờ lâu cho nên mới đi theo lối mẹ nó đã đi. Nó băng ngang qua đường và bị một chiếc xe tải to tông chết. Và mẹ thương con đã hóa điên hóa dại. Đứa bé thì luôn tìm người để chọc phá và muốn bắt người đó để chơi cùng. Thế sau nãy em không bắt nó? Em đã báo với thầy, thầy nói thầy sẽ lo. Thành gật đầu rồi nằm im mà nhìn ngắm An Nhi. Vợ của mình đây sao? Xinh vậy sao? Anh khá vui mừng mở cởi trong lòng vì cuối cùng anh cũng thoát khỏi cảnh FA. Hai người đang ngắm nhìn nhau thì từ ngoài cửa sổ một làn gió lạnh buốt thổi đến. Một bóng người mờ ảo là một con ma. Nó giật mình rồi kêu lớn. An Nhi, tôi nói không sai, cuối cùng em cũng ngạc vào trong vòng tay của nó. Là người yêu của An Nhi, An Nghi ngồi dậy. Anh sao không đi luôn đi? Tôi đi rồi để em lấy nó hả? Nhưng anh đã bỏ tôi mà đi theo con nhỏ kia. Em vẫn là người yêu của tôi mà. Thành đứng trơ ra, anh cạn lời. Là ma đang cãi nhau, đang ghen tuông, và mình là nguyên nhân. Anh khẽ dùng mình vì anh biết hậu quả sẽ thế nào. Tôi không yêu anh nữa, anh đi đi. An Nhi xua đuổi tên ma tỉnh đi. Em nhớ đó, sau này có gì đừng có tìm tôi. Tên tỉnh nổi giận sau đó bay đi mất trong màn đêm. Nhanh vậy sao? Họ chia tay nhanh vậy sao? Thầy không còn lời nào để nói. An Nhi quay lại nhìn anh rồi lùi dần vào nhà tắm mất hút. 7 giờ sáng. Dậy, dậy đi anh. Thành lờ đờ mở mắt. Gần sáng anh đang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh dậy ăn sáng đi. An Nhi nói rồi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thành ngơ ngẩn. Mình có vợ sao? Cưới hồi nào chứ? Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, sau đó đi làm. Tới về anh đi ngang qua chỗ A Sùi bán cháo. Hôm nay hắn không bán. Về đến nhà, Thành lấy một mâm cơm đầy đủ các món anh ăn ngạc nhiên. Tiền đâu mà em mua? Em là ma mà. Muốn có tiền dễ ở đây. Em không được làm vậy nữa. Tại sao? Anh không thích. Thế mà Thành căng thẳng, An Nhi cố kiếm chuyện để anh vui. Anh có biết hôm bữa trong cháo anh ăn là thịt gì trên cơ thể của em không? Là thịt ở... ở đâu? Anh đi mà hỏi A Sùi đấy. Ờ, nhắc đến A Sùi tôi mới nhớ. Hôm nay lão ta không có đi làm. Anh thử đến nhà lão thử đi. Thành gật đầu rồi ăn cơm. Thực chất An Nhi không cần ăn cơm. Nhưng vì muốn ăn cơm với Thành cho nên cô cũng ăn. Bây giờ tối, Thành đứng trước nhà của A Sùi. A Sùi ơi, có nhà không? Âm thanh từ trong nhà phát ra. Ây da, là ai đó? Ông chủ A Sùi, cho tôi một tô cháo nhiều thịt nha. A Sùi chạy ra mở cửa, đôi mắt len lén nhìn ngó chung quanh. Ngộ biết là lị mà. Ăn cháo mà nhiều thịt bằm là chỉ có lị thôi à. Hắn ta mở cửa cho Thành, thế nhưng vẫn không quên nhìn ngó chung quanh, vẻ mặt sợ hãi. Thành cười lớn. Chỉ có quán A Sùi là cháo ngon, thịt bằm ngon. Mà bát cháo hôm kia là thịt heo mới phải không? Sao mà nó ngon vậy chứ? Nay A Sùi tôi muốn ăn thịt con heo đấy tiếp quá. Bên gốc cây đối diện, một bóng người đang núp trong bóng tối giận dữ. Cái tên này lại đòi ăn thịt mình chứ? A Sùi liền xua tay. Ờ, không còn đâu, hết rồi, hết rồi. Thành tỏ vẻ tiếc nuối. Sao mà ông không để cho tôi vậy chứ? Con heo đó ngộ lắm mới mua được đấy. Thành lúc này gật gù. A Sùi này, nãy tôi nghe hơn bản tán, ông có nuôi một đứa con gái xinh đẹp lắm. A Sùi, cha à, nhận đi làm con rể nha. A Sùi ngạc nhiên rồi lắc đầu. À không không, không có được. Đi đến mấy ngày trước là được rồi. Ngộ mới để cho nó đi tìm ba mẹ của nó rồi. Vậy sao, tưởng có được vợ chứ? Ây da, lị đừng có buồn, để ngồi giới thiệu cho em khác chứ hả? Thành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. A Sùi lúc này lên tiếng. À mà lị đến nhà ngộ có chuyện gì không? À, tính nhà ông chủ đây, chỉ cho cách nấu cháo thịt bằm. Được, được. Thế lị đã mua thịt chưa? Thành tỏ vẻ chưa xị mặt xuống. Thế được, để ngộ lấy thịt của ngộ vậy. Xong rồi đi nhớ trả tiền đó nha. A Sùi lên ý kiến như vậy, Thành tỏ vẻ đồng ý. Thành nhìn quanh nhà A Sùi rồi nói. A Sùi này, ông rắn bùa này làm gì vậy? Thành đưa tay định bóc lá bùa trên cửa sổ, liền bị A Sùi ngăn lại. Ây, không có được đâu, lá bùa này linh lắm đấy. Thành quan sát nhà A Sùi rắn rất nhiều bùa xanh, hầu như chỗ nào có cửa hắn cũng rắn. Thôi, bây giờ mình vào bếp nấu ăn chứ hả? Thành đi theo A Sùi vào trong bếp. Căn bếp không có người phụ nữ, cho nên trông có vẻ vắng và thiếu ấm cúng. A Sùi mở tủ lạnh lấy thịt, sau đó quay lại nói với Thành. Lị ở đây bắt dùm ngộ nồi nước, lấy nước xương ngay trong nồi cho nó ngọt, rồi bỏ gạo vào. Ngộ đi mua ít hành hoa. Tí ngộ về ngộ chỉ cho. Thành vâng một tiếng rồi bắt tay vào việc. Anh đi lại một cái nồi to để trên bếp củi mở nắp ra. Một mùi hương thơm của xương hầm xộc thẳng vào mũi, khiến cho anh phải kêu lên một tiếng. Ngon quá! Tay bưng nồi tay cầm muỗng, anh múc từng muỗng nước lớn từ trong nồi. Như thói quen, anh để muỗng xuống sâu hơn rồi múc lên. Anh hoảng sợ đánh rơi chiếc muỗng xuống đất, vì thứ anh vừa múc lên là một bàn tay nhỏ nhắn đã bị lọc hết thịt, chỉ còn trơ lại xương đã được hầm chín, đang tỏa mùi hương thơm nức mũi. Thành mất bình tĩnh lùi ra xa, nhưng không muốn để lộ kế hoạch, anh đành phải nhặt cái bàn tay xương ấy cho vào trong nồi to. Đột nhiên bao tử của anh trào ngược nôn mửa không kịp. Thế là anh phải thu dọn lại bãi chiến trường gây ra và lấy nước lã để nấu nồi cháo. Chờ lấy được cái nồi xương hầm, chắc anh lại nôn ra như vòi rồng. À rồi đi mua hành về, hắn không đi vào nhà, lén đi ra sau nhà nơi bãi đất trống. Sau đó mới vòng lại vào trong nhà. Ây ra, Lì đã nấu xong cháo chưa hả? Đang nấu. A Sồi tháo hết tất cả tấm bùa trong nhà xuống, làm cho Thành mừng vui. Anh đã dặn An Nhi nếu anh bước ra khỏi cửa thì bùa đã được tháo. Không ngờ là không cần ra tay nữa, bùa đã được A Sồi gỡ xuống. Định đi ra bên ngoài nhưng A Sồi bỗng gọi anh lại. Lại đây ngồi chỉ cho mà làm. Thành đành lại cho có lệ, sự tính xong sẽ đi ra ngoài. A Sồi tỏ ra ân cần, chỉ dạy tận tình cho Thành. Nhưng anh có tâm trí nào đâu. Bây giờ anh chỉ muốn An Nhi vào đây để A Sùi nhận tội và gọi công an bắt hắn khai ra tất cả. Cánh cửa bếp đang dần được mở ra, một bóng người dần hiện ra trước mắt của Thành, khiến cho anh ngạc nhiên đối với đằng sau, tay lấy A Sùi. Là ma đó. A Sùi cười gian xảo. Thì Lì ấy là ma đấy. Nói rồi hắn gạt tay của Thành ra, tiến đến con ma đó nhìn Thành rồi cười nhếch mép. Vậy là sao? Trong đầu của Thành nổ vang lên một tiếng. Anh chợt nhận ra ngay bọn họ đang cùng một phe với nhau. Anh định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa gỗ đã đóng lại. Anh dùng tay đập cửa rồi lấy cây gậy nơi góc nhà vụn bôm bốp vào cánh cửa cũng không thể mở. Anh đã bị nhốt trong nhà của A Sùi, một tên sát nhân máu lạnh thích nấu thịt người. Sợ hắn sẽ làm thịt mình sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ nảy lên trong đầu của anh. Bốp một tiếng, A Sùi cầm một khúc gỗ nện mạnh vào đầu của Thành. Thành quay sang nhìn A Sùi và tin tình bạn trai cũ của An Nhi mà trợn mắt. Máu từ đỉnh đầu của anh đang chảy ra không ngừng. Mày dám cướp vợ của tao? Tin tình gắn lên từng chữ xoáy thẳng vào trong tâm trí của anh. Anh mơ màng dùng sức bỏ dậy. A Sùi đến nắm tóc của anh kéo lê. Sợi ngộ cũng có thịt bằm nấu cháo cả tháng chứ. Thịt con bé kia vẫn còn. Ngộ lại giàu to rồi. Thành giấy rùa anh vùng vẫy hòng thoát khỏi tay của A Sùi. Nhưng vô vọng. Anh đang bị đôi ra bãi đất trống chuẩn bị mổ thịt. A Sùi tàn ác nện vào đầu, vào người của Thành thêm mấy cái cho hả dạ. Tên tình theo sau mà cười lên man dại. Hắn cứ như vậy đứng nhìn từ đầu đến cuối. Thành giấy rùa trong hô vọng, anh biết số của mình phải chết, không sống được. Nhưng chết dưới tay của kẻ sát nhân thế này, anh thấy thật đau đớn. Anh còn cha mẹ, anh còn bà hoàng hàng xóm chưa nói lời từ biệt. Chắc cha mẹ của anh sẽ rất mong anh về. Mong anh sớm có vợ, có con, cho cha mẹ bế bầm. Thế nhưng giờ anh chả làm được gì, chỉ còn sức mà vùng vẫy như cá nằm trên thớt. Có thể chặt khúc mà kho tiêu bất cứ lúc nào. A Sùi mài con dao thật chắc cười lớn, sau đó quay sang hỏi tin tình. Lì có muốn nói gì với nó lần cuối không? Có. Tin tình trả lời, sau đó đứng trước mặt của Thành đang hấp hối, cười lên châm chọc, sau đó nói. Tao mong rằng khi mày chết, mày cũng không cướp người yêu của tao. Thành không còn sức, anh chỉ có thể suy nghĩ trong đầu. Chính mày là người đã bỏ cô ấy đi với người khác. Sao mày còn cấm cản tao làm gì? Như đọc được suy nghĩ trong đầu của Thành, hắn liền nói tiếp. Ta không bỏ An Nhi. Tao là người giúp cô ấy quên đi hận thù. Nhưng mà vì cô ấy biết ngươi có thể giúp cô ấy được công bằng, cho nên đã theo mày để mày giúp đỡ. Thế nhưng tao đã lầm. cô ấy không hề yêu tao. Tao chỉ là người để chút bầu tâm sự của cô ấy. Còn mày, cô ấy lại yêu mày. Mày là con người không thể ở với cô ấy. Khi tao biết được cô ấy yêu mày, tao đã giả vờ yêu một người con ma nữ khác để xem phản ứng cô ấy thế nào. Nào ngờ cô ấy lại không cần tao, lại yêu mày nhiều hơn. Tao đã cử thằng nhóc dẫn dụ mày đến đường chết, vậy mà cô ấy lại cứu mày. Tiếng của Thành vang lên trong suy nghĩ. Dám chó, mày chỉ là một con ma thua cuộc, mãi thua cuộc. An Nhi là của tao. Tên Tình lúc này tức giận rồi gào lên. Thằng chó chết, tao sẽ nuốt hồn phách của mày, cho mày vĩnh viễn biến mất khỏi khói trần này. Nói rồi hắn há to mồm vừa định nuốt hồn phách của Thành. Hắn đã chết cách đây 10 năm cho nên rất mạnh. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa gỗ nhà A Sồi tan tành ra từng mảnh. Một người đã ngoài 50 xuất hiện, tay cầm một lá bùa ném thẳng về Tên Tình. Hắn bị lá bùa ném trúng như sét đánh mà lùi lại. Tình lùi về đằng sau mấy bước rồi nhìn người phía đàn ông đứng tuổi đó. Đó là thầy chàng, đằng sau là An Nhi. Cô đang đứng đó rất lo lắng nhìn về chỗ của Thành. Cô muốn chạy lại xem anh thế nào, thế nhưng cô biết là anh sẽ không qua khỏi. Và nếu bây giờ cô vào thì Tên Tình sẽ bắt cô và sẽ gây áp lực với thầy. Cho nên dù có đau lòng như cắt, cô cũng không dám vào với Thành. Thầy nhìn thầy chàng trong lòng có chút sợ. Trên người của thầy tỏa ra một màng bảo vệ kim quang màu vàng, làm cho hắn phải kính nể. Hắn quay sang nhìn An Nhi. Em lại gọi thầy pháp đến bắt tôi. Tình nhìn về phía An Nhi, mắt trợn tròn từng tia máu vặn lên nhìn cô. An Nhi cất tiếng làm cho lòng của hắn chua xót. Anh hại chết người tôi yêu, không bắt anh thì bắt ai? Không nói không rành, thầy chàng lúc này tung một lá bùa màu tím bay lơ lửng trên không. Thầy đọc phép rồi chỉ thẳng về phía lá bùa, một lôi quang điện nhàn nhạt xẹt đến chỗ lá bùa. Lá bùa bỗng xòe ra to lớn như cái màn, bao bọc lấy Tên Tình. Hắn cố tình dùng hết tu vi, hòng xé rách cái màng bọc này. Thế nhưng rất khó, hắn đang cố hết sức. Rách một tiếng, chiếc màn bao bọc của thầy chàng bị thủng mất một chỗ. Thầy chạy đến chỗ của Thành thu hồn phách của anh vào trong lá bùa, rồi bỏ vào túi. A Sồi vẫn đứng thẳng người như là tên đao, ngơ ngác mà nhìn thầy chàng từ đầu đến cuối. Hắn không ngờ là thầy lại giỏi như vậy. Sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ không thể lấn át được con quỷ Tình, nhưng thầy có thể khống chế được nó. Quần công hắn mua từ thầy bên Trung Quốc tốn mấy chục triệu. Ở một tiếng to, cái màn bao bọc con quỷ Tình vỡ vụn rơi xuống đất rồi bốc hơi biến mất. Tên Tình giận dữ lao về phía của thầy chàng, dùng hai bàn tay sắc nhọn muốn cắm mạnh vào cổ của thầy. Thầy tay huy vũ niệm chú, nạn phát quyết đánh mạnh về phía con quỷ. Tiếng con quỷ gầm lên đầy giận dữ, nó kêu lên oai oải mà bị đánh bay về đằng sau. An Nhi, em bạc tình bạc nghĩa vậy sao? Tên Tình ôm ngực đau đớn rên rỉ hỏi An Nhi. An Nhi lắc đầu. Trước sau gì anh Thành cũng chết, nhưng tôi không ngờ anh nhúng tay vào. Cô liếc nhìn sang A Sồi. A Sồi nhớ đến việc tẩy trời của mình, định bỏ chạy thì bị thầy chàng đi lại dán lên trán một lá bùa định hồn. Hắn ta bất động rồi đứng im tại chỗ. Tình đứng dậy nhìn An Nhi. Nhưng anh yêu em mà. Đôi mắt của hắn long lanh, hai hàng nước mắt bỗng túa xanh như mưa. An Nhi lúc này chạnh lòng. Anh đi đi, từ nay đừng có hại ai nữa. Hắn quay mặt đau khổ cười lớn. Em không thương tôi, tôi hiện diện trên cõi đời này làm gì chứ? Hắn gồng lên hết sức mạnh, quanh thân tỏa ra một nguồn ánh sáng đỏ như máu, mạnh mẽ muốn bay cả mái tôn lợp trên nóc nhà. An Nhi lúc này kêu lớn. Không, anh đừng có làm như vậy. Ở một tiếng, một nguồn ánh sáng chói mắt khiến cho An Nhi bay ra xa mấy mét. Cô bồn chồn bò dậy, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng của Tình. Anh chờ em, 500 nữa anh vẫn chờ em, cho đến một ngày em nói em yêu anh. Tình phách của Tình bay thẳng lên bầu trời và biến mất. An Nhi đưa cả người, tên độc ác đó yêu mình đến cỡ vậy sao? Thầy chàng thở phào một tiếng. Con quỷ này cũng khá mạnh, nếu có đối phó cũng sẽ chật vật. Vì khi đánh ta đã dùng 7-8 thành tu luyện, May mà nó tự bùng nổ hồn phách. An Nhi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh chóng trở lại chỗ của Thành. Đỡ thi thể của anh lên, cô đi về phía A Sùi. Đôi mắt A Sùi đảo liên hồi, mồ hôi đang tuôn ra như tắm. Hắn có thể thấy An Nhi đang dần dần tiến lại chỗ của mình. An Nhi tiến lại gần, đôi mắt của cô đỏ rực như lửa, khuôn mặt của cô biến dạng. A Sùi có thể thấy được hình ảnh sống động của một con ma nữ rõ ràng như vậy. Khuôn mặt của cô vặn lên những tia máu chẳng chịt, đôi mắt đỏ như lửa đang rực cháy. Miệng An Nhi bỗng há to như một cái hố đèn vũ trụ, muốn nuốt trọn cả cái đầu A Sùi. Thầy chàng lúc này quát, An Nhi không được hại người. Sau đó ông thả hồn phách của Thành ra. Thành ngã trên mặt đất ngơ ngác nhìn chung quanh. Anh nhìn về thi thể của mình một lúc rồi hiểu ra mọi chuyện. Anh đi lại chỗ thầy chàng bái lại thầy đã cứu anh thoát khỏi tên tình. Anh quay lại nhìn về phía A Sùi, hắn không thể nhai tươi nuốt sống hắn. A Sùi lại càng sợ hãi hơn, tim đập loạn xạ, mồm miệng cứng đơ, há hốc như chờ chịu trận. Anh lao về phía A Sùi muốn đập chết cái lão già khốn nạn đó. An Nhi lúc này liền ngăn. Chà! Tiếng của An Nhi vang lên, mặt của cô dần trở lại dễ coi. Là một đứa con gái dễ thương, hiền lành như khi còn ở với A Sùi. A Sùi nghe thấy cô gọi mình là cha thì rơm rớm nước mắt. Thầy à, gỡ bùa trên trán ông ấy xuống đi. Cô quay lại nói với thầy chàng như vậy, thầy cũng đồng ý rồi gỡ xuống. Mất độ một phút A Sùi mới khôi phục lại bình thường, hắn quỳ xuống dưới chân của An Nhi. Con yêu dấu à, tha cho Ngộ nha, Ngộ hứa sẽ đầu thú mà. An Nhi lúc này gật đầu. Cha, người đứng lên đi. Con đã từng hận người đến thấu xương tủy, nhưng bây giờ hết rồi. Cảm ơn người đã nuôi dưỡng con nên người. Người đã giết chết nay mạng người. Hãy đi đầu thú đi, con tha lỗi cho người. Dù gì con cũng đã chết, và số anh Thành cũng đã định, không ai trách người nữa đâu. A Sùi nước mắt giàn giụa nhìn về An Nhi cúi đầu, tay vái liên lịa. An Nhi lôi Thành rời đi. Thầy chàng ở lại hiện trường. Công an sau đó cũng tới và mang A Sùi về đồn. Sao em biết tên Tình có mặt mà gọi thầy đến cứu anh? Thành và An Nhi đang ngồi trên một tòa nhà cao tầng. Anh nắm tay cô rồi hỏi. Cô tựa đầu vào anh. Lúc A Sùi đi mua hành về vòng ra sau nhà, em đã lén lén theo sau. Em thấy hắn âm mưu to nhỏ với tin tình, cho nên em mới đi báo thầy. Này, hai đứa xuống đây thầy nói. Tiếng của thầy chàng vang lên từ dưới sân thượng gọi ới lên. Bọn họ bay xuống. Thầy nhìn cặp vợ chồng nhà ma rồi nói. Hai đứa nên đi đầu thai đi. Hai đứa không phải là người, cho nên hãy đi đầu thai. Kiếp này tình duyên chắc chở. Ta sẽ viết cho hai con phong thư để gửi cho phán quan. Mong kiếp sau hai đứa sống hạnh phúc bên nhau. An Nhi và Thành nhìn nhau gật đầu rồi mỉm cười. An Nhi bỗng quay sang hỏi thầy. Còn A Sùi thì sao? Thầy liền đáp. Công an tìm được những mẩu xương và cây đầu của con. Vụ án làm chấn động cả nước. Ngoài ra hắn đã khai giết Thành vì Thành là bạn trai của con. Thành biết chuyện cho nên đã ra tay giết hại Thành. Trong khi chờ tòa xét xử, hắn đã tự tử mà chết. An Nhi nghe xong cảm thấy tiếc thương cho A Sùi. Hắn đáng như vậy, em không cần buồn rầu đâu. Thành an ủi cô, sau đó nắm tay của cô. Mình đi đầu thai nhé. An Nhi gật đầu. Nhận phong thư từ tay của thầy chàng, hai người bay về âm phủ để báo cáo. Kiếp này họ chết oan uổng cho nên đã được đền bù kiếp sau. Em này, em vẫn chưa nói là anh đã ăn trúng chỗ nào trên cơ thể của em vậy? Thành bay theo An Nhi mà hỏi. Cô không thể từ chối, đưa tay của Thành mà đặt lên mông của mình. Sau đó thì tăng tốc bay đi thật nhanh. Thành ngơ ngẩn mà nhớ lại từng miếng cháo và từng miếng thịt bằm ngon ngây ngất.